3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318, cung tu quay. Rất nhiều xem cuộc chiến tu sĩ cũng không có quá thấy rõ. Nhưng là rất ngạc nhiên những thứ này cung tu lại tiếp tục đến gần Tô Dạ. Cho đến dưới tường thành mới dừng bước lại, Tô Dạ cư cao lâm hạ nhìn những thứ này cung tu. Hắn biết bọn họ có lời muốn nói, mời Bách anh hùng tha cho chúng ta bất tử, chúng ta đều là bị buộc bất đắc dĩ vào Kim Phong Cốc. Bây giờ hy vọng có thể được một lần hối cải cơ hội. Dứt lời bọn họ đem đường đạc thi thể dùng sức ném lên. Hắn chán ghét nhìn chết không nhắm mắt đường đạc, lại nhìn một chút dưới thành tường run lẩy bẩy nhưng lại mặt đầy nịnh hót cung tu môn. Cút, đa tạ Bách anh hùng, chúng ta bây giờ cút ngay. Những thứ này cung tu như được đại xá, vòng qua thành tường sau đó phát điên chạy như điên, một lát sau biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn ngu, đây coi là ý gì? Đầu danh trạng, Kim Phong Cốc trưởng môn cùng trưởng lão tất cả đều là ngốc tại chỗ. Không thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, mà Đường Chi Nghị càng là đầu ngẩn ra. Cho tới bây giờ cũng không có tiếp nhận đường đạc bị người một nhà giết chết sự thật. Đây thật là chuyện cười lớn, nhưng là không có ai cười được. Người không vì mình trời chu đất diệt. Đây chính là huyết chiến. Có người chọn bán bạn cầu vinh tham sống sợ chết. Có người chọn thành tâm ra sức tận nghĩa chết vạn lần không chối từ. Nếu như tại chỗ xem này chiến môn phái trưởng môn, có một ngày cũng gặp phải môn phái huyết chiến, vừa có thể mạnh hơn Kim Phong Cốc bao nhiêu đây? Trong lòng bọn họ cũng không có câu trả lời, cho nên không cười nổi. Ngược lại cảm giác nặng dị thường. Lữ Bất Quần cuối cùng thở dài một cái, có chút bi thương nói, lòng người giải tán, trận chiến này thua không nghi ngờ, nhưng là có thể xác nhận Bách Gia Tô chỉ có một người. Các vị sư huynh đệ hôm nay khả năng thật ứng ban đầu câu nói kia, không cầu cùng tuổi cùng tháng sinh, chỉ cầu cùng tuổi cùng tháng chết. Sư huynh, bất quá cho dù chết, hôm nay cũng phải đem Bách Gia Tô phóng hạ hoàng tuyền. Phong thủy các ít đi Bách Gia Tô thì không phải là bây giờ phong thủy các rồi. Đến thời điểm tự nhiên có những người khác sẽ thua bọn họ. Các vị sư huynh đệ có dám theo ta đi ra ngoài bắn chết người này? Có gì không dám, dù sao đều phải chết. Vậy thì chiến hắn long trời lỡ đất. Kim Phong Cốc đệ tử xấu hổ nhìn trưởng môn và trưởng lão. Chỉ tiếc bọn họ sục sôi chi khí đối thoại cũng không có giao phó cho Kim Phong Cốc chân chính dũng. Khí, việc đã đến nước này bọn họ cũng không cách nào tiếp tục cưỡng chế những đệ tử này. Bằng không vốn nên oanh oanh liệt liệt huyết chiến ngược lại thì tôn nghiêm mất hết. Mà đối phương bây giờ chỉ có một người, một cái ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ. Lại có một người đứng chắn vạn người khó vào chi dũng. Tô Dạ con người chợt ngưng tụ, xa xa lóe lên nhiều cái điểm sáng. Thậm chí hắn còn chưa tới kịp giơ lên trọng sơn, một nhánh màu trắng bạc mũi tên đã bắn trúng bả vai hắn. Tô Dạ khi nhìn đến điểm sáng trong nháy mắt, bản năng liền khu xử hắn toàn lực kích thích đồng bì thiết cốt. Nhưng là mũi tên này bởi vì tốc độ thật nhanh, lại bọc một tầng phong thuộc tính linh uy, sắc bén dị thường, may là Tô Dạ cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ. Cung tu mũi tên vâng chịu nhanh chuẩn ác, chỉ cần khoảng cách đủ, cái bia bất động, coi như là trọng sinh cảnh cũng tao không dừng được hóa tinh cảnh cung tu không ngừng nghỉ bắn điên. Cuồng, mà lúc này đây Tô Dạ, dự cảm, rốt cuộc tối đại hóa thể hiện nó giá trị. Tiếp theo mỗi một lần điểm sáng vừa mới lóng lánh, Tô Dạ, dự cảm, cũng đã trong đầu bắt trước ra mũi tên đường đi, cơ hồ là giống nhau như đúc, bằng vào, dự cảm, Tô Dạ sau đó lại cũng không có trúng qua một mũi tên. Mà Kim Phong Cốc này vài tên hóa tinh cảnh cường giả cũng đã bắn ra hơn 20 mũi tên vũ. ngoại trừ chuyện thứ nhất bắn trở tay không kịp, sau đó tất cả đều bị Tô Dạ không giải thích được tránh khỏi. Bọn họ thậm chí hoài nghi Tô Dạ có phải hay không là có thể dự đoán được trong nháy mắt tương lai. Nhưng là bây giờ Tô Dạ chỉ có thể hao phí thể lực đi né tránh. Năm người phân biệt đứng ở phương hướng khác nhau góc độ. Hơn nữa đạt tới ngàn mét khoảng cách, Tô Dạ vô luận là linh phù hay lại là phi kiếm cũng xa xa không đạt tới khoảng cách này. Tô Dạ trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể bó tay toàn tập. Hắn vô luận đuổi theo hướng người nào, thì đồng nghĩa với đem phía sau lộ ra đi ra ngoài. Coi như là hắn, dự cảm, một mực duy trì lấy, khả năng hơi có bất trắc, phản ứng thì không theo kịp. Tô Dạ nếu như lui về phía sau, năm người sẽ không ngừng theo sát. Mặc dù nói Tô Dạ thực lực đã áp đảo hóa tinh cảnh tu sĩ trên, nhưng Tô Dạ thắng ở hắn toàn diện tính, xa gần có thể công có thể thủ. Hơn nữa Tô Dạ trong nháy mắt lực bộc phát cùng lực bền bỉ đều rất ưu tú. Bất quá đơn thuần so đấu tốc độ, Tô Dạ cũng không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho nên Tô Dạ đột nhiên liền lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Đang quan chiến tu sĩ trong mắt, Tô Dạ càng giống như là nhàn nhã dạo bước. Chỉ bất quá chỉ có Tô Dạ mình mới biết, một bước đi nhầm sẽ hiểm tượng hoàn sinh. Mặc dù bây giờ vẫn tính là thành thạo, nhưng là Tô Dạ linh uy cùng thể lực cũng không phải vô hạn. Lữ Bất Quần đám người mặc dù biết được công kích không có hiệu quả, nhưng là bọn họ cũng nhìn ra Tô Dạ sự linh hoạt dần dần chậm chạp đứng lên. Nói không chừng tiếp theo mũi tên là có thể bị thương nặng Tô Dạ. Lần trước vận dụng Bạch Dạ Hành cứu sống Trương Đoạt sau đó, Tô Dạ cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề. Hắn vẫn luôn cảm giác thân thể mệt mỏi đến mềm yếu vô lực. Thẳng đến gần đây mới có chuyển biến tốt. Cho nên hắn không thể tiếp tục vận dụng này cổ phi phàm lực. Ngay tại Tô Dạ hơi chút suy tính một chút liền lộ ra chỗ trống. Lại vừa là một mũi tên bắn vào rồi Tô Dạ bắp chân. Mặc dù chỉ cắm đi vào một cái đầu mũi tên, nhiều nhất coi như là bị thương ngoài da, bất quá lại đại đại ảnh hưởng Tô Dạ né tránh tốc độ. Vì vậy Tô Dạ trên người mũi tên càng ngày càng nhiều. Một bộ ngân bạch môn phục cũng dưới ánh trăng dính vào lãnh diễm đỏ tươi. Xem cuộc chiến tu sĩ đều có chút không nhìn nổi. Bốn cái hóa tinh cảnh trưởng lão, còn có một danh toái tinh kỳ trưởng môn, chẳng biết xấu hổ vây công một tên ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa còn đánh lâu không xong, cuối cùng lại bắt đầu thô bỉ tiêu hao. Theo lý thuyết toái tinh kỳ tu sĩ chỉ một thả ra linh uy là có thể đem ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ ép tan xương nát thịt. Nhưng là Tô Dạ lại không thể lẽ thường độ chi. Bây giờ hắn linh uy đã vượt qua rồi hóa tinh cảnh trung kỳ. Nếu như một ngày nào đó bước vào hóa tinh cảnh, sợ rằng linh uy còn phải vượt qua toái tinh kỳ, có thể so với đứng ở tiểu thiên thế giới đỉnh phong trọng sinh cảnh tu sĩ. Tô Dạ trong tay trọng sơn đã sớm đổi thành hắc sát cùng thanh trĩ. Như vậy mới năng lực hắn hóa giải áp lực. Hắn không phải là không có thử dùng tam tài quy nguyên trận cùng tứ tượng trận, nhưng là trường kiếm bình thường căn bản phòng ngự không dừng được. Hóa tinh cảnh tu sĩ công kích đủ rồi để cho trường kiếm một đòn gần bể. Duy chỉ thanh trĩ đóng băng có thể chống đỡ một chút, sau đó sẽ dùng hắc sát quét bay. Nhưng là Lữ Bất Quần đám người tựa hồ nhìn ra Tô Dạ có chút không chịu nổi. Bọn họ ngược lại thì tăng lên tốc độ bắn, không yêu cầu uy lực, chỉ yêu cầu tốc độ bắn cùng tinh độ. Bọn họ phải từ từ cho Tô Dạ lấy máu. Tô Dạ cuối cùng chỉ có thể dựa vào ở dưới tường thành, ít nhất không cần lo lắng đến từ sau lưng mũi tên. Nhưng này dạng liền hoàn toàn thành cái bia. Chỉ bất quá ngay tại Lữ Bất Quần cho là Tô Dạ đã vô lộ khả tẩu thời điểm, băng quan, Tô Dạ lại đem mình bị đông. nhưng là mũi tên cũng không có dừng lại, vẫn một nhánh liền với một nhánh, nhưng là bắn vào khối băng bên trên tất cả đều bị bắn bay. Thậm chí ngay cả vết tích cũng không để lại tới. Cái gì băng cứng như thế? Kim lôi hưởng xà, kim sắc lôi xà lộ ra răng nanh hung hăng cắn lấy băng bên trên. Lại tét toàn bộ răng nhọn, ở trong kêu rên tiêu tan, chỉ để lại điểm một cái kim quang. Bây giờ Tô Dạ đối thanh chỉ trưởng khống lực càng ngày càng cao. Hắn có thể đem đông lạnh tổn thương hạ thấp ít nhất. Huống chi hắn còn có đồng bì thiết cốt, bất quá hô hấp là một cái vấn đề. Tô Dạ chỉ có nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian đi suy nghĩ như thế nào giải quyết khốn cảnh. Trước mắt, Tô Dạ hoàn toàn có thể vọt vào trong cốc đại khai sát giới. Vừa vặn còn có thể dùng kim phong cốc đệ tử coi như bia đỡ đạn. Nhưng là Tô Dạ sẽ không như vậy làm. Hắn cũng không phải là trơ trẽn loại này hành vi. Chỉ là tại hắn nhìn nếu như trước mắt loại này khốn cảnh đều cần trốn tránh. Như vậy lần nữa đối mặt vạn su hoa cùng mầm mống như vậy cường địch. Hắn phải như thế nào? Khóc ròng ròng cầu xin tha thứ sao? Ngày hôm đó vạn su hoa tựa như nhất tọa sơn mạch để ngang trước mặt Tô Dạ. Cao không thể chạm không sơ hở nào để tấn công. Ngày hôm đó từ trên trời hạ xuống thập ngũ tựa như thế thiên hành đạo người hầu. Thần uy như ngục không chỗ có thể trốn. Nghĩ tới đây trong lòng Tô Dạ có một cổ uất ức khí dàn xuống đáy lòng. Vốn là hô hấp đã rất khó khăn. Nhưng là lúc này Tô Dạ lại càng thống khổ. Lữ bất quần giảo hoạt rất. Hắn hết lần này tới lần khác sẽ không đi qua. Hắn liền muốn nhìn một chút Tô Dạ có thể hay không vẫn luôn đợi ở băng bên trong không ra. Bách gia Tô danh truyền lần toàn bộ tiểu thiên thế giới. Nhưng là bọn họ đối Bách gia Tô chiến đấu thủ đoạn thật hiểu quá ít rồi. Chỉ biết là Tô Dạ tuy là phù tu, lại giỏi dùng kiếm, nhưng là Tô Dạ trên người luôn là ẩn tàng đủ loại kiểu dáng kỳ chiêu. Không cùng tần suất thủ đoạn mỗi một lần cũng để cho nhân mở rộng tầm mắt. Nhưng là Lữ Bất Quần không nghĩ thông nhãn giới. Bởi vì mỗi kiến thức một lần, liền có nghĩa là Kim Phong các muốn mất đi một vị hóa tinh cảnh cường giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.